Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264, tương bác. Diệp Sát một bên chạy nhanh, một bên cầm lấy PDA hướng Arbiter truyền đạt chỉ lệnh nói. Khách sạn phía đông nam đường phố, cái thứ nhất chỗ ngã ba tiệm bán quần áo, đánh giết hoạt động mục tiêu. Arbiter còn bị Diệp Sắt an bài tại khách sạn ngoại vi du đáng. Khoảng cách đối phương tránh né địa điểm rất gần, cho nên Diệp Sắt trước tiên liền đem Arbiter cho phái rồi đã qua. Ước chừng 2-3 phút, tránh trong cửa hàng nam nhân băng bó vết thương một chút. Sau đó ngẩng đầu hướng về ngoài cửa sổ đường phố nhìn lại. Trống rỗng, không có cái gì, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem ra đối phương chỉ có một người, nhưng có súng ngắm, khá là phiền toái. Nam nhân đâu lẩm bẩm một câu, sau đó cầm lấy một cái bộ đàm nói. Lão Ngũ, Tử Hiên, đến vị trí rồi sao? Bộ đàm bên trong truyền đến âm thanh nói. Đến đất rồi, khách sạn sảnh lớn có chiến đấu dấu vết. Zombie bị giết sạch rơi rồi. Ta trông coi cửa vào. Tử Hiên sờ đến tầng cao nhất đi rồi. Nam nhân gật gật đầu, đỏ hồng mắt nói, xử lý kia khốn nạn, cho Lam Nhan cùng S báo thù. Nam nhân đang nói chuyện, bỗng nhiên cảm giác cửa tiệm tủ kính ngoài có một đạo nhân bóng hiện lên. Một luồng cảm giác nguy hiểm không hiểu liền tập để tâm đầu. Đột, đột, đột, đột, đột, tiếp theo một cái chớp mắt. Súng máy bắn phá âm thanh bỗng nhiên liền vang lên, viên đạn bay múa, cái kia vốn là bị đụng nát pha lê, biến càng thêm thất linh bát lạc, trong cửa hàng đồ vật bị đánh vỡ nát, nam nhân lập tức nhanh chóng chạy nhanh, trốn vào cửa tiệm chỗ sâu, vất vả biết bao chờ súng máy bắn phá âm thanh kết thúc. Lúc này mới thò đầu hướng lấy cửa tiệm bên ngoài một bên xạ kích. Một bên liền xông ra ngoài, phốp, phốp, phốp, Arbiter thân trên bị đánh ra không ít lỗ đạn, không ngừng chảy máu, nhưng Arbiter căn bản không thèm quan tâm, nhìn đối phương lao ra, mãnh liệt một cái bước ra xông đi lên, bắt lấy đối phương nòng súng, trực tiếp đem người dở lên, hung hăng ném ra ngoài, nam nhân nện ở đất trên, đau nhè răng trợn mắt. Sau đó nhìn Arbiter kinh hãi nói, zombie sao? Arbiter kỳ thực không quá giống zombie, nhưng càng không giống loài người. Không có người chăn mền bắn đánh ra lít nha lít nhít lỗ đạn. Còn một điểm chuyện đều không có. Lúc này đồng thời, Diệp Sát rời tửu điếm sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là trực tiếp quấn trở lại cửa chính. Quả nhiên đến rồi. Diệp Sát nhìn lấy bưng thương trốn ở khách sạn mặt bên một cỗ xe sau chung. Niên nam nhân, không khỏi câu xuống khóe miệng. Động tác của đối phương xem như cực nhanh rồi. Nếu như không phải mình đã sớm chuẩn bị, chạy đủ dứt khoát, rất có thể bị ngăn ở thiên thai. Diệp Sát nắm vào trong hư không một cái. Huyễn tưởng ra Endless Bow. Không chút do dự cài lên một chi xuyên qua mũi tên. Liền chụp mở dây cung, phốp, tiếng xé gió đột nhiên vang lên, kia trốn ở sau xe trung niên nam nhân còn chưa kịp phản ứng. Chân trái liền bị một tiễn bắn thủng, sửng sốt một lát, lập tức hét thảm một tiếng. Diệp Sát thì là vào lúc này đột nhiên chui ra, hướng về phía trước chạy vội, trực tiếp thả người nhảy lên, từ chân xe trên nhảy tới, tại bay lên không nháy mắt. Diệp Sát đột nhiên rút ra huyết long kiếm, hướng về dưới phương quét qua, tại đối phương cổ tay trên mang ra một đạo huyết hoa, đồng thời đem trong tay đối phương một cái súng tiểu liên cho đánh bay. Cùng này đáng chết thế giới nói tạm biệt a, rơi xuống đất nháy mắt, Diệp Sát giữ tợn cười một tiếng, lập tức đem huyết long kiếm đâm vào đối phương bộ ngực. Cái thứ ba rồi. Diệp Sát nỉ non một câu, quay người hướng muốn đuổi hướng Arbiter phương hướng, nhưng đúng vào lúc này, đột, đột, đột, đột, đột, đột. tiếng súng không có dấu hiệu nào vang lên. Diệp Sát tranh thủ một co đầu, trốn đến xe phía sau. Những cái kia viên đạn đánh trúng thân xe, không ngừng nước bắn màu vàng hỏa hoa. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn một mắt, một tên đại khái 20 tuổi tuổi trẻ nữ nhân vừa lúc từ khách sạn đi ra, không ngừng hướng lấy Diệp Sát phương hướng bắn phá. Ra đến a, tuổi trẻ nữ nhân hướng lấy Diệp Sát phương hướng giống lớn nói: "Tạp chủng, có gan ra đến a." Tuổi trẻ nữ nhân so tưởng tượng bên trong biêu hãn, một bên xạ kích, một bên hướng về Diệp Sát phương hướng tới gần. Đồng thời này nữ nhân thay đổi băng đạn tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Diệp Sát lúc đầu nghĩ thừa dịp đối phương đổi băng đạn thời điểm lao ra. Kết quả chỉ là trong nháy mắt, nhiều nhất nửa giây, đối phương liền đổi xong mới băng đạn, đem Diệp Sát ngạnh sinh sinh lại cho áp chế về rồi xe mặt sau. Rất hiển nhiên, kia đổi băng đạn thủ pháp, hơn phần nửa cũng là tử vong đoàn tàu trên lấy được năng lực hoặc kỹ năng. Diệp Sát khẽ cắn răng, rút ra cùng lửa đỏ bạo đạn kim hỏa, liền hướng lấy ngoài xe ném ra ngoài. Đối phương cũng coi như cơ cảnh, mặc dù không có rõ ràng Diệp Sát ném ra tới là cái gì, lập tức xoay người chạy. Lập tức ầm ầm một tiếng, tiếng nổ mạnh vang lên, ngọn lửa hướng lấy bốn phía tản ra. Diệp Sát lập tức thừa cơ từ sau xe chui ra, hướng về tuổi trẻ nữ nhân liền xông ra ngoài. Tại đối phương muốn nâng lên họng súng trong nháy mắt, Diệp Sát liền là một cước hướng về phía trước quét ngang mà ra, đem trong tay đối phương súng tiểu liên đá mở. Trẻ tuổi nữ nhân ngược lại là hung hãn, trực tiếp một cái đầu gối đỉnh liền hướng lấy Diệp Sát đánh tới. Bị Diệp Sát nâng cánh tay ngăn trở sau, nắm lấy súng tiểu liên, một thương nắm nện hướng Diệp Sát đầu. Diệp Sát lập tức lùi lại nửa bước hiện lên, nhưng cũng tại này nháy mắt, nữ nhân họng súng liền điều chỉnh xong, trực tiếp bóp cò súng. Đột, đột, Diệp Sát chỉ cảm thấy bắp đùi tê dần, liền trúng rồi hai phát, lập tức tranh thủ từ bỏ trốn tránh cùng đón đỡ động tác. Sáu hoa chi hộ thuẫn lập tức phát động, đem viên đạn ngăn cản rơi xuống. Diệp Sát cắn răng nói: "Thương đấu thuật." Tuổi trẻ nữ nhân hừ lạnh một tiếng, mà là nhanh chóng đem viên đạn bắn phá ánh sáng, một bên hướng về phía trước đánh tới, bay lên một cước thẳng đạp Diệp Sát bộ ngực, một bên cấp tốc thay đổi băng đạn. "Nợ máu trả bằng máu." Tuổi trẻ nữ nhân gầm nhẹ nói: "Để mạng lại a." Hộ thuẫn lần nữa ngăn trở tuổi trẻ nữ nhân công kích. Diệp Sát khẽ vươn tay, bắt lấy tuổi trẻ nữ nhân cánh tay, trực tiếp liền phản quay lại. Cái nào nghĩ đến, trẻ tuổi nữ nhân bị phản uốn éo cánh tay, lại còn có thể bóp cò. Cũng may Diệp Sát tay mắt lanh lẹ, khóe mắt dư quang ngắm đến nữ nhân động tác, lập tức hướng về sau nhảy ra, né qua bắn phá. Diệp Sát thối lui về sau, lập tức nói: "Trói lại nàng." Tuổi trẻ tâm lý nữ nhân giật mình, chẳng lẽ còn có giúp đỡ, lập tức quay người chuẩn bị bắn phá, nhưng sau lưng lại là rỗng tuếch, căn bản không có cái gì. Tiếp theo một cái chớp mắt, mặt đất đột nhiên vang lên nứt ra âm thanh, tiếp lấy một cây dây leo liền từ trong đất đột nhiên bừng lên, đem tuổi trẻ nữ nhân cho nhanh chóng trói lại. Diệp Sát tiến lên hai bước, rút ra Alaska xiên bắt cá voi, liền nhanh chóng từ đối phương trong cổ bôi qua. Phốc một tiếng, như là vải rách bị xé nứt tiếng vang, tuổi trẻ nữ nhân cái cổ trên liền xuất hiện rồi một đạo tơ máu. Tiếp lấy máu loãng liền không ngừng chảy ra đến, tuổi trẻ nữ nhân đồng tử không ngừng co rút lại, sau đó trong mắt mất đi thần thái, chậm rãi ngã trên đất. Diệp Sát nói: "Có thể ép ta dùng thi hoa tới đối phó ngươi, cũng coi là lợi hại rồi." Diệp Sát nói rơi về sau, mắt nhìn chân trên vết thương, cắn răng tới gần đường phố hơn mấy cỗ du đáng zombie. Dùng Alaska xiên bắt cá voi xử lý sau,